Sư huynh, anh đi ngủ đi, anh ấy là tới tìm tôi. Ngọc Phật không để hai người nói chuyện thêm, đứng dậy kéo kéo Tả Đăng Phong rồi đi ra ngoài. Tả Đăng Phong đành thủ thế xin lỗi Trần Chưởng Giáo, người kia mỉm cười gật đầu, ý bảo không sao, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mới mở cái bọc ra, không phải là ông tham tài mà vì lo lắng về lễ nghĩa, phải biết đối phương tặng lễ vật giá trị thế nào để còn đáp lễ. Nhưng mở túi ra rồi mới biết lễ vật quá nặng, không thể nào đáp lại được. Nhưng ông cũng chẳng lo, coi như Tả Đăng Phong đưa đây là xính lễ. Cô kéo tôi đi đâu đấy? Tả Đăng Phong hỏi nhỏ. Đương nhiên là tới phòng tôi, mấy hôm nay cậu có nhớ tôi không? Ngọc Phật cười, lý trí của cô hiện giờ đã chẳng còn, cô chẳng cần giấu giếm gì hết, hành động cực kỳ lớn mật. Không được, Tả Đăng Phong lắc đầu. Lừa mình dối người, còn dám nói dối là không? Ngọc Phật nguyết mắt. Tôi không nói dối, Tả Đăng Phong lắc đầu. Dịch cân kinh của Minh Tịnh Đại Sư đã đến mức hóa cảnh, đọc xà thường không làm ông ấy bị thương được. Cậu nhớ tôi, cứ nói thẳng là được. Ngọc Phật vui vẻ. Ông ấy làm bị một loại độc xà quái dị cắn phải, đang rất nguy cấp. Cô mau đi cùng tôi đi. Tả Đăng Phong dừng lại, lúc này đã tới cửa phòng Ngọc Phật. Đi vào rồi nói. Ngọc Phật dùng cả hai tay kéo Tả Đăng Phong vào phòng, đóng cửa phòng lại. Sao chị? Sao cô lại phải tắt đèn? Chương 285 Động phòng giữa ban ngày. Tôi cứ nghĩ cậu không bao giờ tới nữa. Ngọc Phật ôm lấy Tả Đăng Phong, vùi đầu vào sườn mặt hắn. Cô đốt nến lên đi, bên ngoài có người thấy đấy. Tả Đăng Phong nhíu mày, hắn nhíu mày nhưng hắn không khiếp sợ. Hắn không sợ Ngọc Phật ra tay, chỉ sợ Ngọc Phật nói chuyện. Ngọc Phật cao xem xem hắn, nếu muốn hôn môi chỉ cần quay ngang qua mà thôi, không cần phải nhón chân hay cúi xuống gì cả. Không, Ngọc Phật lắc đầu ngoài ngoại, tóc phụ nữ mềm hơn tóc đàn ông. Ngọc Phật quay đầu làm những sợi tóc mai quấn quít lên mặt Tả Đăng Phong, làm hắn cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng rất nguy hiểm, nên đưa tay cầm lấy ngọn nến trên bàn đốt lên. Tôi từ Trùng Khánh tới, trong 6 giờ chạy hơn 1.000 dặm, cho tôi miếng nước uống được không? Tả Đăng Phong hơi nâng cao âm điệu để cho người ngoài phòng nghe thấy. Ngọc Phật đỏ mặt rót trà cho Tả Đăng Phong. Cô thấy xấu hổ, dù sao đây cũng còn đang ở trong đạo quan nhà mình, lại kéo một người đàn ông vào phòng, thổi tắt đèn, thật sự là điên cuồng quá mức. Phòng của Ngọc Phật đi theo hướng Nam Bắc, cuối góc Bắc là giường trúc, ngoài có lụa mỏng che giường, ở giữa là một tấm bình phong bằng trúc, mặt Nam bên trái là bục trúc để đã tọa luyện khí và một cái tủ, bên phải là bàn trúc. Vật dụng trong cả gian phòng hầu như đều làm bằng trúc, tươi mát và cao thượng, lịch sự tao nhã mà đơn giản. Ở phương Nam, trúc trông rất nhiều. Ngọc Phật cũng toàn để đọc vật ở trong ống trúc. Ừ, trà ngon lắm. Cô chuẩn bị nhanh lên, Minh Tịnh bị trúng độc thật đấy. Tả Đăng Phong nâng chung trà lên nhấp một miếng. Năm đó, ông ta cướp củ nhi của tôi. Lúc tôi đuổi theo đã từng hạ cổ độc, ông ta đều giải được hết. Căn bản, ông ta đâu có sợ rắn độc. Ngọc Phật đưa tay gom lại tóc. Ừ, nhưng mà độc của độc xà trong động đá vôi dưới mặt đất thì không giống với độc xà bên ngoài. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Rắn độc to nhỏ đều như nhau, khác biệt gì nhiều? Ngọc Phật nghi hoặc. Nhanh thu thập đi, sớm chạy về xem, để ông ấy ở đó tôi lo lắm. Tả Đăng Phong uống hết trà trong chén. Cúi đầu kiểm tra giày, thì triển cương quyết quyết, phải đạp mạnh để mượn lực,